Đường Tăng sông Tây Du, chương 632, tiểu nhị tính tình này của ngươi phải sửa. Góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Sư phụ không sao chứ, áo cà sa của ngài cũng rách rồi, có bị thương không? Vẻ mặt Sa Tăng lo lắng hỏi, lúc này sắc mặt hắn vẫn có phần tái nhợt, hiển nhiên thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Sư phụ có đánh bại lão lừa ngốc Như Lai không? Nhiều ma vương càng không kịp chờ đợi hỏi, muốn biết kết quả. Sư phụ cửu muội đâu? Có dẫn trở lại không? Chư bát giới lo lắng cho chư cửu muội hơn. Đường Tăng vốn đang muốn khoe khoang mình đánh Như Lai Phật Tổ phải bỏ chạy, đồng thời Như Lai Phật Tổ đã bị nữ hoa nương nương trừng phạt, nhưng nghe được chư bát giới hỏi tới chuyện của chư cửu muội, hắn lập tức im lặng. Chư bát giới thấy Đường Tăng im lặng không khỏi sốt ruột. Sư phụ cửu muội đâu? Tại sao cửu muội không có trở về cùng với sư phụ vậy? Bát giới, Đường Tăng thở dài, nói, chuẩn bị tâm lý thật tốt, cửu muội đã xảy ra chuyện rồi sao? Thân thể chư bát giới chấn động, có phần không thể tiếp nhận được. Như Lai Phật Tổ đã hoàn toàn thức tỉnh, ngăn chặn ý thức của cửu muội tạm thời không có chuyện gì, nhưng sau đó cũng không biết được. Đường Tăng nói, lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều im lặng. Đám người tôn ngộ không đều biết chuyện chư cửu muội là Như Lai Phật Tổ truyền thế. Hiện tại, Như Lai Phật Tổ thức tỉnh, ý thức kiếp trước và ý thức kiếp này phát sinh xung đột, một thân thể rất khó đồng thời chứa được hai ý thức, cho nên hai người nhất định sẽ tranh đoạt quyền khống chế thân thể, phải có một bên chết, ý thức sống sót kia lại có thể dung hợp ý thức đã chết. Đương nhiên ngoài việc đó ra, cũng có một loại tồn tại khác, chính là tu vi không quá cao, sau khi loại tồn tại này chuyển thế, sẽ chờ tu vi đạt được trình độ đủ cao, chờ hai ý thức đạt thành một sự cân đối, sẽ tự nhiên dung hợp, sẽ không phát sinh xung đột. Loại phía sau này lại giống như thức tỉnh trí nhớ kiếp trước trong truyền thuyết trên địa cầu, loại tình huống này gần như đều là ý thức kiếp này làm chủ đạo. Bởi vì Như Lai Phật Tổ quá cường đại, ý chí quá mạnh mẽ, có thể hắn cũng lưu lại một ít thủ đoạn, cho nên mới có thể sớm thức tỉnh. Đương nhiên cũng có thể là tình huống đột biến, cái gọi là đột biến chính là vốn một tồn tại đầu thai sau đó lại trở thành một loại hình thức sinh mạng khác cũng sẽ phát sinh hai ý thức. Trên thực tế, tình huống của Như Lai Phật Tổ và chư cửu muội ngược lại cũng rất giống với loại cuối cùng này, nhưng bây giờ, điều này cũng không phải là trọng điểm. Lẽ nào không có biện pháp nào sao? Chư bát giới lộ ra vẻ mặt không cam lòng. Đường Tăng suy nghĩ một lát nói. Bát giới ngươi cũng không cần quá lo lắng, cửu muội là Như Lai Phật Tổ chuyển thế, nói cách khác Như Lai Phật Tổ chính là cửu muội cũng như Lai Phật Tổ, các nàng có cùng ký ức, từ trình độ nào đó mà nói, các nàng là cùng một người, tuy hai mà một, chỉ có điều tính cách khác nhau mà thôi. Chư bát giới còn muốn nói điều gì, bỗng nhiên lúc này bên ngoài hoa quả sơn có hai đường lưu quang bay tới, ngay lập tức lại từ phía xa đi tới gần. Ánh sáng tản đi hóa thành hai bóng người, một nam một nữ, đó chính là Nhị Lang Hiền Thánh Chân Quân Dương Tiễn, và Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Người quả nhiên ở chỗ này, Dương Thiền nhìn thấy được Đường Tăng, lập tức mừng rỡ kêu lên. Đột nhiên trên người của Nhị Lang thần bảo, góc truyện audio.com, phát ra uy áp khủng khiếp bao phủ về phía Đường Tăng. Nhưng còn không chờ Nhị Lang thần làm khó dễ, Tôn Ngộ Không trực tiếp một cước đá hắn bay ra ngoài, khiến một vách đá phía xa bị đập xuất hiện vô số vết nứt. Ngoại trừ Đường Tăng, tất cả mọi người đều nhất thời kinh sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Nhị Lang Thần và Tôn Ngộ Không lại đột nhiên ra tay, đặc biệt Tôn Ngộ Không hình như rất nóng nảy. Ba mắt ngươi dám dương oai ở hoa quả sơn của lão Tôn ta, có tin lão Tôn ta xé nát ngươi ra hay không? Tôn Ngộ Không nhe răng trợn mắt lộ ra cả hàm răng, vẻ mặt hung dữ. Nhị Lang Thần cảm ứng được sự nóng nảy và sát ý của Tôn Ngộ Không, hắn dám khẳng định nếu như mình lại làm loạn, con yêu hầu này tuyệt đối sẽ cùng mình liều mạng. Con yêu hầu nhà ngươi, bản chân quân chọc giận ngươi sao? Nhị Lang Thần tức giận bay trở về, chỉ có điều hắn lại không động thủ, lần này hắn tới, không có khả năng vì tìm đến Tôn Ngộ Không đánh nhau, mục đích của hắn là vượt qua Đường Tăng. Sau khi ở dưới ngũ chỉ sơn ngộ đạo, cuối cùng thăng cấp đạo tổ, Nhị Lang Thần càng có lòng tin, muốn tìm về mặt mũi. Sau khi Nhị Lang Thần bay trở về, vách đá bị đập giống như muốn vỡ ra, không ngờ chậm rãi khép lại, rất nhanh lại khôi phục lại trạng thái ban đầu. Đám người Đường Tăng ngược lại không có quá mức kinh ngạc, bọn họ đã sớm biết hoa quả sơn không tầm thường, ở bên trong thủy liêm động thậm chí còn có một vách đá có thể tiến vào không gian thần bí cũng đặc biệt cứng rắn. Nhưng Dương Tiễn và Dương Thiền lại giật mình kinh ngạc, đồng thời cũng kịp phản ứng, vừa rồi một cước kia của Tôn Ngộ Không đủ để đạp cho núi lở đất nứt, cho dù bị Nhị Lang Thần giảm bớt phần lớn lực lượng cũng tuyệt đối sẽ đụng nổ mấy ngọn núi lớn. Nhưng trên thực tế lại chỉ đụng nứt một vách đá, điều này rất không bình thường. Bà con mắt ta khuyên ngươi vẫn nên đừng làm loạn nữa, hai tử của hầu tử đáng chết đang được sinh ra, ngươi lại phát ra uy áp, nếu như ảnh hưởng đến lão bà và hai tử của hắn, hắn tuyệt đối sẽ giết cả nhà ngươi. Nhiều ma vương ở bên cạnh nói, cái gì, hai tử của Ngộ Không sắp sinh sao, hai tử của Tề Thiên Đại Thánh, Nhị Lang Thần và Đường Tăng, thậm chí là Dương Thiều đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, sư phụ Tử Vi Tiên Tử đang giúp Tử Lan đỡ đẻ. Sa Tăng gãi đầu, nói. Đường Tăng bừng tỉnh hiểu ra, không trách được đám người kia đều ở bên ngoài, duy nhất chỉ có Tử Vi Tiên Tử và Tử Lan ở bên trong Thủy Liêm Động. Đồng thời Nhị Lang Thần cũng hiểu rõ, không trách được yêu hầu này nóng nảy như vậy, lúc trước mình đột nhiên phát ra uy áp Tôn Ngộ Không mới có thể một cước đạp mình bay ra, để cảnh cáo. Sau khi hiểu được Nhị Lang Thần lại thu liễm khí tức, chỉ có điều ngoài miệng cũng không buông tha. Bản chân quân không có khả năng sợ ngươi, lần sau lại đánh với ngươi một trận. Dương Thiền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, bản thân mình có một ca ca chính là thích tranh cường háo thắng, thật sự không nghĩ ra trong đầu nam nhân vì cái gì lại muốn tranh cường háo thắng như vậy. Đồng thời Dương Thiền cũng lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, nàng vô cùng hiếu kỳ con khỉ này và Tử Lan Hoa sinh ra hài tử sẽ là bộ dạng thế nào. Tôn Ngộ Không là hầu tử, Tử Lan Hoa lại là thực vật, không biết sinh ra rốt cuộc là hầu tử hay là hoa. Đường Tam Tàng còn. gocchuyenaudio.com, ngươi nữa, bản chân quân đã thăng cấp đạo tổ, lần sau nhất định phải đánh bại ngươi. Nhị Lang Thần nhìn về phía Đường Tăng còn nói thêm, lập tức tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt cổ quái, nhìn Nhị Lang Thần giống như nhìn kẻ ngốc vậy. Ngay cả Dương Thiền cũng nhìn không được, cảm giác rất mất mặt. Ánh mắt các ngươi như vậy là sao? Nhị Lang Thần nhận thấy được ánh mắt mọi người, lập tức thẹn quá thành giận. Nhị ca đừng lại tự mình mất mặt xấu hổ có được hay không? Dương Thiền vội vàng truyền âm cho Dương Tiễn, nói tất cả mọi chuyện thấy được cho Dương Tiễn biết. Sau khi Nhị Lang Thần nghe nói Đường Tăng dễ dàng như trở bàn tay công kích giết chết đạo tổ đỉnh phong của Ma Long tộc còn cùng Như Lai Phật Tổ đại chiến 3 năm, đồng thời đẩy lùi Như Lai Phật Tổ, hắn lập tức trợn mắt há hốc mồm. Không thể như vậy được. Nhị Lang Thần kêu lên kỳ quái, không thể tin được Như Lai Phật Tổ mạnh tới mức nào, hắn đã lĩnh hội đầy đủ, cho dù là hiện tại hắn đã trở thành đạo tổ, nhưng đối mặt với Như Lai Phật Tổ cũng bất lực, ngay cả tâm tư phản kháng cũng không xuất hiện nổi. Nhưng Đường Tam Tàng không ngờ có thể cùng Như Lai Phật Tổ tử chiến không bại, thậm chí còn có thể đẩy lùi Như Lai Phật Tổ. Điều này quả thực khiến cho Nhị Lang Thần Dương Tiễn không thể tiếp nhận được, hắn thật vất vả mới tu luyện tới đạo tổ, vốn tưởng rằng có thể vô địch khắp thiên hạ, nhưng đảo mắt lại phát hiện ra, hắn vẫn ở vị trí lót đáy kia, bảo hắn làm thế nào có thể tiếp nhận được. Nhưng nhìn ánh mắt của đám người Nghiêu Ma Vương, Nhị Lang Thần lại lý trí tự nói với mình, tất cả những điều này đều là thật. Hóa ra 3 năm nay khiến tam giới chấn động, không ngờ là bởi vì Đường Tăng đại chiến với Như Lai Phật Tổ. Tiểu nhị, tính tình tranh cường háo thắng này của ngươi thật sự phải sửa đổi một chút. Đường Tăng lộ ra vẻ mặt giáo dục nói. Cách chương.